Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 82. Los Angeles vụ cướp thế kỷ. Điện ảnh quyết định. Hát đi ngoại trừ là biên kịch cùng người đầu tư, còn bảo lưu đệ nhị nhà sản xuất quyền lợi. Chuyện còn lại toàn bộ giao do Metro-Goldwyn-Mayer cùng Hitchcock đại đạo diễn phụ trách. Sau 2 ngày hai bên quyết định chi tiết nhỏ. Ký kết hợp đồng, Elizabeth Taylor trên người mặc một thân quần sóc tuất, tóc xõa tung ngồi ở hậu viện trên cỏ. Nếu như là trước đây, mụ mụ tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Có thể nàng hiện tại có lý do. Phỏng đoán nhân vật, Taylor cầm trong tay một cái súng ổ xoay. Đây là nàng năn nỉ mẫu thân giúp nàng mua được. Là một cái súng thật. Có điều Sarah không có cho nàng viên đạn. Nòng súng chỉ vào phía trước đại thụ. Taylor sờ môi. Hắn giết cha mẹ ta cùng tỷ tỷ đệ đệ. Ta hy vọng tự tay giết hắn. Đây là trong điện ảnh một câu lời kịch. Taylor ở phòng đoán loại kia cảm giác. Hô. Súng lục thả xuống. Taylor thở dài. Nàng đã 2 ngày không có thấy hát đi tiên sinh. Cũng không biết điện ảnh thương lượng như thế nào. Còn có nàng cũng đang lo lắng. Chính mình đến tột cùng có thể hay không biểu diễn Matilda nhân vật này. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ. Có thể nàng biết rất nhiều. Biết xác định một bộ phim diễn viên. Càng là nhân vật chính có bao nhiêu khó. Lúc này một cái người hầu bước nhanh đi đến hậu viện. Taylor tiểu thư. Sarah phu người nhường ta gọi ngài đi sảnh trước. Thấy một vị khách nhân. Taylor nhíu nhíu mày. Nàng rất không thích như vậy xã giao. Càng là mẫu thân nhận thức những cái được gọi là quý phụ. Từng cái nói nhiều không được. Nói chuyện chính là nửa ngày. Chính mình muốn ngồi ở chỗ đó bồi nửa ngày. Là ai a? Là hát đi tiên sinh. Người làm nói. Taylor trên mặt lộ ra kinh hỉ. Sượt một hồi từ trên cỏ bắn lên đến. Nhanh chân hướng về phòng khách chạy đi. Giờ khắc này Sarah chính đang chiêu đãi hát đi. Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện. Sarah đem một chén trà đặt ở hát đi trước mặt. Mỉm cười hỏi nói. Hát đi tiên sinh. Không biết ngài mấy ngày nay cùng Metro-Goldwyn-Mayer phương diện câu thông thế nào? Sarah hiện tại quan tâm nhất chuyện này. Bởi vì này liên quan đến con gái tương lai. Ha ha. Đã ký kết thỏa thuận. Tổng đầu tư 260 vạn. Metro-Goldwyn-Mayer ra 160 vạn. Ta ra 1 triệu. Sarah nghe hát đi nói đầu tư 1 triệu. Trên mặt ý cười càng nồng. Tiền tài động lòng người. Hát đi có thể lấy ra 1 triệu đầu tư điện ảnh. Ở Sarah trong mắt đã biến thành người có tiền. Địa vị so với trước lại tăng lên một đoạn dài. Trước chẳng qua là cảm thấy hát đi thành tựu Noe chủ tịch trợ lý. Còn nhận thức Mayer như vậy ông chủ lớn. Thực lực nhất định không kém. Hiện tại phát hiện hát đi tiên sinh so với tự mình biết càng có thực lực. Cái kia diễn viên sự tình định hạ xuống sao? Sarah cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đã định, đạo diễn là Hitchcock đại đạo diễn. Vài nam chính ly ông xác định dùng Gary Clark biểu diễn. Hát đi nói, Hitchcock là đại đạo diễn. Gary Clark càng là Metro-Goldwyn-Mayer số 1 số 2 đại minh tinh. Cùng Clark Gable nổi danh. Cùng như vậy đạo diễn diễn viên hợp tác, là vô số nữ tinh tha thiết ước mơ sự tình. Vậy xin hỏi hát đi tiên sinh, vài nữ chính Matilda đây. Sarah đã có chút không che giấu nổi chính mình căng thẳng cùng chờ mong. Ta lấy nhà sản xuất thân phận, hướng về Mayer tiên sinh cùng Hitchcock đạo diễn đề cử tay lo. Cuối cùng trải qua hiệp thương bọn họ đồng ý. Hát đi nói, Sarah triệt để bị kích thích. Nàng là người đàn bà thông minh, biết mình con gái ở nhân vật này trên cũng không có ưu thế gì. Cuối cùng có thể rơi xuống Isa trên người, muốn dựa cả vào vị này hát đi tiên sinh. Cảm tạ hát đi tiên sinh đề cử. Sarah mau mau nói cảm tạ. Đang lúc này Elizabeth Taylor chạy vào phòng khách, nhìn thấy hát đi sau bước nhanh chạy đến hắn trước mặt, có chút thở hỗn hển nói. Hát đi tiên sinh ngài rốt cục đến rồi. Làm sao? Mấy ngày không gặp có chút nhớ ta rồi. Hát đi cười nói. Taylor có chút thật không tiện. Mấy ngày nay đi ngủ. Nàng mơ tới hát đi nhiều lần. bỗng nhiên giơ lên trong tay súng lục. Hát đi tiên sinh ngài xem. Ta để mụ mụ giúp ta mua một khẩu súng. Ta đang luyện tập Matilda cầm súng cảm giác. Lúc này Sarah ở bên cạnh nói. Isa ngươi biết không? Hát đi tiên sinh mới vừa nói. Điện ảnh sự tình đã xác định được. Vai nam chính là Gary Clark. Người diễn Matilda. Taylor nhất thời kích động lên. Có thật không hát đi tiên sinh? Taylor kinh hỉ nhìn hát đi hỏi. Không sai. Người đến diễn Matilda. À Taylor hét lên một tiếng. Một hồi lẻn đến hát đi trên người ôm chặt lấy hắn. Nàng thực sự quá cao hứng. Mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Hiện tại rốt cục giấc mơ trở thành sự thật. Sarah xem con gái lẻn đến hát đi trên người. Cảm giác con gái làm như vậy rất thất lễ. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thu về. Isa cùng hát đi tiên sinh tư nhân quan hệ tốt. Đối với nàng chỉ có chỗ tốt. Ở Sarah trong lòng, hát đi là nàng muốn trèo cao nhân vật. Kích động qua đi, tay lo từ trên người hát đi hạ xuống. Hát đi nhìn nàng nói. Hiện đang xác định diễn viên. Cũng chỉ là tạm định. Metro-Goldwyn-Mayer công ty phụ trách tiền kỳ chủ bị. Chờ chủ bị gần như. Hitchcock đạo diễn còn muốn cho các ngươi diễn thử. Đó mới là cuối cùng xác định diễn viên nhân vật thời điểm. Elizabeth, ngươi hẳn phải biết trên người mình không đủ địa phương. Đón lấy khoảng thời gian này ngươi còn muốn nỗ lực luyện tập. Taylor mau mau gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Nói xong nàng nhìn hát đi. Nói rằng, cái kia hát đi tiên sinh. Ngài còn có thể đối với ta tiến hành huấn luyện sao? Ta cảm thấy đến ngài huấn luyện phi thường hữu hiệu. Hát đi cười cợt. Có thể, chỉ cần ta có thời gian. Vậy ngài lúc nào có thời gian? Taylor hỏi tới. Ngày hôm nay vừa vặn liền có thời gian. Cái kia quá tốt rồi. Taylor cao hứng gọi dậy đến. Sarah đưa tới cửa. Nhìn con gái ngồi vào hát đi xe. Phất tay cáo từ. Nhìn ô tô chậm rãi rời đi. Sarah trong đầu né qua một ý nghĩ. Ngoại trừ bồi nuôi con gái trở thành minh tinh. Sarah khác một ý nghĩ chính là đem Taylor gả vào nhà giàu. Vị này hát đi tiên sinh. Hơn 20 tuổi. Tướng mạo đẹp trai. Còn trẻ nhiều tiền. Có sự nghiệp có năng lực. Nếu như con gái lại lớn một chút. Gả cho hắn thực rất tốt lại lần nữa cùng hát đi ra ngoài. Taylor trong lòng tràn đầy nhảy nhót. Hát đi tiên sinh. Ngày hôm nay chúng ta làm cái gì? Hát đi nhìn đầy mặt hưng phấn Taylor. Hỏi, ngươi gặp lái xe gắn máy sao? Sẽ không, có muốn hay không thử xem? Taylor con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Hát đi lái xe tìm tới đại Evan. Để hắn cho mình tìm một chiếc xe gắn máy lại đây. Đại Evan trong lòng cái kia cao hứng a. Lão đại lại tìm chính mình làm việc. Giải thích không có giận bản thân mình. Xe gắn máy rất nhanh lái tới. Một chiếc đại Harley Davidson. Cùng Captain America chiếc kia phi thường giống. Đem xe của ta đưa đến bảo an công ty đi. Hát đi nói. Tốt tốt. Đại Evan cúi đầu khom lưng nói. Hát đi cưỡi lên mô tô. Tay lò ôm hát đi eo ngồi ở phía sau. Đại Evan liên tục vẫy tay từ biệt. Taylor cảm thấy rất thú vị. Ở hát đi tai vừa hỏi. Hắn lớn như vậy vóc dáng. Một bộ rất hung dáng vẻ. Có thể xem ra nhưng thật giống như có chút sợ ngươi. Ta đã từng đánh hắn một trận. Sau đó đói bụng hắn 3 ngày. Khả năng là nhân vì cái này hắn sợ ta đi. Ha ha. Hát đi cười nói. Taylor nghe xong cũng theo nở nụ cười. Ngoài thành trên đường cái. Hai người mở ra mô tô quậy. Hát đi ngồi ở phía sau giáo Taylor làm sao mở mô tô. Taylor hưng phấn oa oa kêu to. Đón gió. Cảm thụ tốc độ cùng kích tình. Từ ngoài thành trở về. Hai người đi tới chợ phiên. Hát đi tiên sinh. Chúng ta đến chợ phiên làm cái gì? Taylor nhìn chợ phiên trên chỗ bán hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm hiếu kỳ hỏi. Trải nghiệm phố phường nữ hài sinh hoạt. Hai người mua hot dog, ngồi xổm ở người đến người đi đường phố một bên cuồng ăn. Taylor vẫn là lần thứ nhất ngay ở trước mặt nhiều như vậy người ăn đồ ăn. Vừa bắt đầu nàng rất thật không tiện. Có thể xem hát đi từng ngụm ăn dáng vẻ. Cũng theo học lên, hát đi còn mua bia. chiếc lọ chạm một hồi. Hai người sùng sục uống từng ngụm lớn. Taylor cười ha ha lên. Ở một nhà tiệm tạp hóa bên trong, bày vài đài máy đánh bạc cùng đạn châu kỳ. Bên cạnh vây quanh rất nhiều người. Hardy cùng Taylor rốt cục cướp được một đài. Hai người ngồi vào vị trí chơi lên. Bill giúp máy đánh bạc chuyện làm ăn hiện tại trải rộng Bill giúp cùng do Thái Bang địa bàn. Bill hướng về Hardy báo cáo quá. Đã thả ra ngoài hơn 1,500 đài cơ khí. Trừ chia làm, nhân công chờ tất cả chi phí. Mỗi đài mỗi tuần đại khái có thể kiếm lời $30 khoảng chừng. Trái phải, cái kia một tuần liền có thể kiếm lời 45 vạn. Một năm chính là 230 vạn. So với bán phẩm còn kiếm tiền. Hai người chơi một hồi lâu. Hardy lại mang theo Taylor đi chơi lên chợ phiên. Mua hoa quả, mua tiểu trang sức, chơi bắn súng thắng món đồ chơi trò chơi. Tên là hiểu rõ tình đời. Trải qua một cái bán hoa tươi quầy hàng. Hardy dừng lại xem ra. Lão bản, này bồn hoa tên gì? Bạc Hoàng hậu, trung niên lão bản nhìn một chút cái kia bồn cây xanh nói rằng. Này bồn ta muốn, trả tiền ôm đi chậu hoa. Tay lo hiếu kỳ nhìn Hardy trong tay hoa. Hardy tiên sinh. Này bồn hoa thật giống sẽ không nở hoa. Ngươi mua nó làm gì? Đưa cho ngươi. Hardy đem chậu hoa đưa cho Taylor. À tại sao đưa cho ta? Nàng hy vọng chính mình thu được chính là tươi đẹp hoa hồng. Còn nhớ ta nói rồi. Leon có một chậu cây xanh sao? Lúc không có chuyện gì làm liền sẽ tỉ mỉ lau chùi. Hardy là cái giết chết. Tính cách là cô độc lãnh khốc. Mà này bồn hoa. Thì lại đại biểu hắn tính cách mặt khác. Duy nhất một điểm thiện lương cùng đối với cuộc sống ngóng trông. Sau này ngươi chăm sóc này bồn. Hoa, tay lo nâng lên chậu hoa dùng sức gật gật đầu. Xem thời gian đã hơn 4 giờ chiều. Ngày hôm nay huấn luyện gần đủ rồi. Hardy chuẩn bị đưa tay lo trở lại. Hai người ra chợ phiên đi lấy xe. Cách đó không xa có một ngân hàng mạng điểm. Một chiếc màu trắng xe chở tiền ngừng ở bên cạnh. Chu vi đứng mấy cái cầm súng bảo an. Ngân hàng công nhân viên từ mạng điểm mang ra hai cái vali tiền. Hardy cùng Taylor đi tới cách đó không xa. Hắn bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ. Ôm chặt lấy Taylor. Trốn đến bên cạnh một ngôi nhà bên trong góc. Mà liền ở giây tiếp theo. Cửa ngân hàng truyền đến một tiếng nổ tung. Mấy cái che mặt giặc cướp từ một chiếc màu đen xe con lao ra. Những người này trong tay đều bưng súng máy. Vừa đưa ra liền quay về xe chở tiền bên cạnh vệ sĩ điên cuồng nổ súng. Những người hộ vệ kia mới vừa rồi bị bỗng nhiên đến bom nổ mông. Còn không phản ứng lại. Liền nghênh đón dày đặc mưa đạn. Nhất thời vài cái bị đánh đổ trong đất. Có bảo an phản ứng lại. Trốn ở sau xe dùng shotgun giáng trả. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc ầm. Trong lúc nhất thời trên đường tiếng súng nổ lớn. Người chung quanh đều sợ đến nằm trên mặt đất. Có người bởi vì cách đến gần. Xui xẻo bị đạn đả thương. Có người sợ đến âm thanh sợ hãi. Trên đường hoàn toàn hỏng. Bảo an nguyên bản có 7-8 cái. Vừa bắt đầu liền bị nổ chết 2 cái. Giặc cướp hạ xuống dùng súng máy lại giết chết mấy cái. Hiện tại chỉ có 2-3 người ở chống đỡ. Những người giặc cướp không có thời gian cùng bọn họ dây dưa. Một cái ra hỏa từ trong túi đeo lưng móc ra một viên lựu đạn. Nhổ cái thẻ trực tiếp ném ra ngoài. Cái này nhân thủ pháp phi thường chuẩn. Lựu đạn chuẩn xác rơi vào hai bảo vệ sau lưng. Một tiếng nổ tung. Hai bảo vệ đồng thời trọng thương. Đám giặc cướp chạy tới. Một người một thương đem hai bảo vệ giết chết. Nắm tiền. Giặc cướp màu đen xe con lái tới. Mấy cái giặc cướp từ xe chở tiền trên đem dương sắt chuyển tới xe mình bên trong. Tổng cộng chuyển 4 cái. Mấy tên lên xe. Cái kia ném bom ra hỏa không ngay lập tức lên xe. Mà là lại lấy ra 2 viên lựu đạn. Cười ha ha 2 tiếng. 2 viên lựu đạn đồng thời ném vào bên trong ngân hàng. Rầm rầm. Ngân hàng phát sinh 2 tiếng nổ tung. Sau đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Cái này giặc cướp mới lên xe. Màu đen xe con như một làn khói biến mất không còn tăm hơi.